Thiên Lý Nhãn, nàng ta còn đang ở trần gian. Ta thấy nàng ta đi ra từ vương phủ ấy. Thuận Phong nhĩ, Xích Cước Đại Tiên, người mà cũng có giày à, Xích Cước Đại Tiên. Không mang giày để rồi bị đạp đinh à? Hình tượng ta tạo ra ở trần gian mà ngươi cũng tin nữa hả? Thiên Lý Nhãn, nàng ta đang bay lên đây. Vũ sư, Thất công chúa ăn nói sắc bén, sợ là khó đối phó. Chúng ta mau qua giúp Nguyệt lão đi thôi. Vũ sư, Bình Ế là một trong 10 đại ma thần thượng cổ của Trung Hoa. Có hình tượng khá kỳ lạ với tấm lưng mọc vảy cánh. Hình dáng như tế tầm bầy tấc. Vũ sư Bình Ế chủ quản chuyện làm mưa. Khi liên hợp với Phong Bá Phi Liêm có sức mạnh chấn động, đánh bại được băng thần Ứng Long. Mấy phút sau, Thất tiên nữ cuối cùng cũng đã xuất hiện trên thiên đình. Nàng ta đưa tay phủi phủi vạt váy trước, sau đó vén lọn tóc ra sau tai. Cuối cùng mới ngước mắt, hỏi chư vị tiên thần đang vây xem, nhìn ta làm gì? Sau đó, Thất tiên nữ đầy tiên khí bị chúng thần tức giận đuổi vào điện Nguyệt lão. Trong điện Nguyệt lão, dây tơ hồng bay bay, xương trắng lượn lờ, gương tình nhân khổng lồ đứng ở một bên, phản chiếu hình ảnh nam nữ ân ái trong thiên hạ. Thất tiên nữ nghiêng đầu đánh giá cái gương, bất mãn nói, Nguyệt lão, cái gương này của ngươi không soi được à, đêm qua ta ngủ trễ, không biết da rẻ, ngươi còn có mặt mũi để nói à? Nguyệt lão nổi giận nói, hôm qua ngươi đã làm gì rồi hả? Chúng tiên thần chen chúc sau lưng Nguyệt lão, đồng loạt dùng ánh mắt biểu đạt cơn phẫn nộ của bọn họ. Thất tiên nữ đánh giá những người này. Ta làm sao? Gần đây trên thiên đình ta không gây họa cho ai mà. Đúng, nhưng ngươi lại xuống trần gây họa. Ta nói này Thất công chúa, coi như ta cầu xin ngươi, ngươi yên tĩnh vài ngày được không? Ngươi nhìn xem tiên bích ngoài cửa sổ đã xanh thành cái dạng gì rồi. Nguyệt lão càng nói càng bực, cả người giống như thiêu hỏa côn, muốn đâm tới Thất tiên nữ ở trước mặt, đỉnh đầu như muốn bốc lửa. Người không thể tự kiềm chế bản thân à, bây giờ Đồng Vĩnh phải làm sao đây? Thiêu hỏa côn là một loại pháp khí trong Chu Tiên, do Nhiếp Hồn Bổng và Phệ Huyết Châu hợp lại. Hắn ư, Thất tiên nữ phì cười. Con người tin chuyện xưa của bọn ta thì không nói. Nhưng ngài không biết sự thật sao? Năm đó vì sao hắn lại ở bên ta? Chẳng phải chính bản thân hắn cũng rõ sao? Ta cũng không thể thủ thân vì một mình hắn được. Vương gia kia, chậc chậc, không ngủ được với hắn thì rất đáng tiếc. Phong Bá chậm rãi mở miệng nói. Ngài không thể nói như vậy được. Thất công chúa, Đồng Vĩnh phụ ngài là lỗi của hắn. Nhưng ngài phụ Đồng Vĩnh cũng chưa chắc đã đúng. Giống như, người im đi. Trước giờ vũ sư đều biết mỗi lần Phong Bá lên tiếng là không ngừng được nên lập tức ngắt lời hắn. Chuyện đã vậy rồi, có oán trách cũng không có ích lợi gì. Chúng ta vẫn nên thương lượng xem nên ứng phó chuyện này thế nào đã. Thất công chúa, ngươi có ý kiến gì không? Thất tiên nữ cười khanh khách nói. Chuyện này phải hỏi Nguyệt lão chứ. Dù là Hằng Nga tỷ tỷ hay chức nữ, chỉ cần là người kết duyên với nam tử hạ giới đều thuộc quyền quản lý của điện Nguyệt lão mà. Nàng ta nói xong thì quay người lại, phẩy nhẹ chòm râu bạc của Nguyệt lão. Đúng không Nguyệt lão? Nguyệt lão lùi mạnh về sau một bước. Ngươi cứ đắc ý đi, sớm muộn cũng gây ra họa lớn cho mà coi. Ông lại quay ra sau. Các vị tiên hữu có biện pháp nào tốt không? Thuận Phong nhĩ nói. Việc này sợ là không dễ giải quyết. Ta nghe đám người trần đang nói thiên giới nhiều. Nữ nhân bạc tình, không bao giờ tin tưởng tình yêu nữa. Cầu người không bằng cầu mình. Nguyệt lão ngay cả nhân duyên của thần tiên còn không quản được thì nói chi là người phàm. Nguyệt lão càng nghe càng sốt ruột. Không cần nhìn cũng biết. Miếu Nguyệt lão chắc chắn đã mất hơn phân nửa hương khói. Cửu thiên huyền nữ căm giận nói. Bọn họ dựa vào đâu mà phủ nhận hết tất cả chứ? Trên thiên giới cũng có nữ tiên tốt mà. Đúng đúng đúng. Nhưng cái này không phải trọng điểm. Vũ sư nói. Nếu không thì chúng ta tốn chút pháp lực, xóa chủ đề này khỏi bản tin nóng. Không ổn, lỡ như bị phát hiện, thiên đình sẽ càng mất sạch danh dự. Đã mất sạch luôn rồi.